Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 756, Giang Lai đại tiểu thư lại muốn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, rời đi cao ốc Hạ Minh cũng là hướng về Giang Châu thành phố sân vận động chạy đi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Uông Lam bọn họ đều là ở nơi đó huấn luyện. Mà Hạ Minh cũng là muốn tham gia Olympic, cho nên đến chiếu Lưu Đồng hỏi một chút sự tình làm xong chưa. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị mở ra xe của mình rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên có một cỗ màu đỏ Ferrari đứng ở Hạ Minh xe bên cạnh. Làm Hạ Minh nghe được Minh Địch Thanh sau khi thì hướng về cái này thổi còi nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến chiếc này màu đỏ Ferrari sau khi khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Đại tiểu thư, khiến Hạ Minh do dự một chút. Ngay sau đó, theo cái này trên xe đi xuống một cái vĩnh cửu bất biến. Mặc lấy màu đỏ chót áo khoác nữ hài đi xuống. Một đôi màu đỏ cao gót, chỉ sợ có 7-8 cm. Xem ra vô cùng xinh đẹp. Song lớn phát rối tung trên vai. Vàng nhạt nhan sắc, bằng thêm một loại phong tình. Bất quá, tại cô bé này vành tai phía trên, lại là mang theo một đôi kim cương khuyên tai, càng là bị nữ hài bằng thêm một loại mị hoặc. Mở cửa, Giang Lai đại tiểu thư gõ gõ Hạ Minh pho cửa xe. Hạ Minh sững sờ, theo sau dựa theo Giang Lai phân phó giữ cửa khóa mở ra. Giang Lai theo sau ngồi tại Hạ Minh trên xe. Lái xe, Giang Lai thản nhiên nói. Giang đại tiểu thư, ngươi đây là lại đùa nghịch cái gì điên? Hạ Minh nhướng mày, bình tĩnh hỏi, để ngươi lái xe thì lái xe. Giang Lai nhạt tiếng nói, tốt a. Hạ Minh không còn gì để nói. Theo sau phát động xe rời đi Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Minh lái xe hơi, cũng không biết đi chỗ nào bên trong. Liền bắt đầu vây quanh Giang Châu thành phố mở. Nhưng mà Giang đại tiểu thư ngồi trên xe về sau, từ đầu đến cuối thì chẳng hề nói một câu qua, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Tâm đạo, đại tiểu thư này rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không phải là uống nhầm thuốc a? Hạ Minh cũng không có chủ động đến hỏi. Thì như thế từng vòng vòng quanh, tha cho 3 vòng sau khi đã qua đi qua nửa giờ. Lúc này Giang Lai bình tĩnh nói, có người muốn giết ngươi. Ông, lúc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, theo sau một chân đạp xuống phanh lại, dừng xe ở ven đường phía trên, theo sau kinh ngạc nhìn lấy Giang đại tiểu thư, đối ở trước mắt vị đại tiểu thư này trong lòng là nghĩ như thế nào? Hạ Minh không rõ ràng lắm, bởi vì vị đại tiểu thư này tư tưởng, luôn luôn như vậy thiên mã hành không? Hạ Minh nói, tại sao muốn giết ta? Có điều Hạ Minh như cũ tâm lý lẩm bẩm, bởi vì vừa mới thì có một sát thủ bị tự tay giải quyết đi. Sẽ không phải là vị đại tiểu thư này cũng phát hiện chút cái gì à? Không biết, Giang Lai theo sau hướng về Hạ Minh nhìn một chút, híp mắt cười nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt bản đại tiểu thư? Cái gì sự tình? Hạ Minh tranh thủ thời gian lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hỏi tham, ta gạt ngươi cái gì? Thật sao? Giang Lai thì như thế trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái thanh này Hạ Minh cho nhìn một trận tâm hỏng. Âm thầm nghĩ tới, cô nàng này ánh mắt thật sự là quá sắc bén. Nhìn bề ngoài giống như là một cái thế gia bá đạo đại tiểu thư. Nhưng là cái này tâm nhãn tặc nhiều. Trách không được nàng có thể tại Giang Châu thành phố như thế sống đến mức mờ. Không có a, ta có thể có cái gì sự tình gạt ngươi? Hạ Minh cười cười nói. Há, cái kia ở trên máy bay rơi xuống tới thời điểm, ngươi là thế nào sống sót? Theo ta được biết, chỉnh khung máy bay trên người, chỉ có ngươi cùng ngươi tiểu di tử sống sót. Giang Lai nhạt tiếng nói. Đây là hai chúng ta vận khí tốt, đang giảm xuống thời điểm, trực tiếp rơi ở trong biển, Lúc đó bởi vì chúng ta dựa vào cửa sổ, khi đó rơi ở trong biển sau khi này môn cửa sổ thì bị mở ra, cho nên chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Hạ Minh thuận miệng giải thích nói, vị đại tiểu thư này tra hỏi, luôn luôn như vậy rất là kỳ lạ. Hạ Minh cũng không biết rằng đại tiểu thư đánh là cái gì mưu ma trước quỷ. Nhưng là Hạ Minh cảm giác, vị đại tiểu thư này khẳng định phát giác được cái gì. Có điều hắn hệ thống là tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết. Cái này nếu như bị ngoại nhân biết, cũng không phải cái gì công việc tốt. Đúng, dạng này à, Giang Lai nhàn nhạt nói một câu. Không biết tại sao, Hạ Minh luôn luôn tại Giang Lai trong lời nói cảm nhận được một loại không tin. Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Có điều Hạ Minh cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn cùng đại tiểu thư tại một khối thời điểm, luôn luôn có một loại rất là kỳ lạ sợ hãi cảm giác. Cho nên Hạ Minh còn thật không dám cùng Giang Lai tại một khối. Mà lại Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai không thế nào đối phó. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình cho nhìn đến, như vậy về sau thì hết con bê. Giang đại tiểu thư, ngươi tới tìm ta, sẽ không phải là vì nói những thứ này à? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Thế nào, không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi. Giang Lai bạch Hạ Minh liếc một chút, nhạt tiếng nói. Giang Châu thành phố có bao nhiêu người không biết muốn bản tiểu thư tìm hắn đâu. Nhưng là bản tiểu thư đều chướng mắt. Tốt tốt tốt, Hạ Minh không còn gì để nói. Tâm đạo, người chướng mắt là người chướng mắt. Nhưng là ngươi không có chuyện khác tổng tới tìm ta a. Đương nhiên Hạ Minh không dám đem lời này nói ra. Hạ Minh, lúc này Giang Lai lại gọi một câu. Hạ Minh nhìn xem Giang Lai. Không biết tại sao, hắn cảm giác Giang Lai có chút không thích hợp. Nhưng là chỗ nào bên trong không thích hợp. Hạ Minh lại nói không nên lời. Ta làm bạn gái của ngươi đi. Câu tiếp theo trực tiếp đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Giang Lai, nhịn không được nuốt nước miếng, nói, đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Ngươi cứ nói đi. Giang Lai trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái thanh này Hạ Minh cho nhìn có chút hoảng hốt. Hạ Minh vội vàng ho khan nói ra, cái kia đại tiểu thư, thật sự là không có ý tứ. Ta đây đã có bạn gái, vẫn không thay đổi bạn gái dự định. Nếu như ngươi muốn lấy chuyện này lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Không chút suy nghĩ, Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt. Trước mắt vị đại tiểu thư này, cũng không phải cái gì lương thiện tử, mà lại đại tính tiểu thư. Ngươi cùng hắn yêu đương, ngươi thì muốn thường xuyên chuẩn bị quang thời điểm. Ngươi không thích bản tiểu thư. Giang Lai nhướng mày, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, từ tốn nói, chẳng lẽ bản tiểu thư so ra kém Lâm Vãn Tình? Vẫn là nói bản tiểu thư không có Lâm Vãn Tình xinh đẹp? Muốn nói xinh đẹp, ngươi cũng rất xinh đẹp. Hạ Minh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, nhưng là đi, cái này cảm tình cũng không phải chỉ có thể nhìn có xinh đẹp hay không liền có thể quyết định. Cái đồ chơi này đến mong muốn đơn phương đúng hay không? Mà lại ta thích là Lâm Vãn Tình, nhưng là đối với ngươi, còn thật không có qua dạng này cách nghĩ. Hạ Minh không muốn cùng vị đại tiểu thư này dây dưa tiếp. Bởi vì chuyện này cũng không phải dây dưa, cho nên Hạ Minh nói rất rõ ràng. Ý tứ nói đúng là, ta không thích ngươi, nhưng là ngươi luôn luôn quấn lấy ta cũng không phải vấn đề. Hạ Minh, ngươi biết bản tính tiểu thư sao? Giang Lai lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Cái gì tinh khí? Bản tiểu thư muốn có được đồ, vật, thì chưa từng có đạt được. Giang Lai hừ một tiếng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là bản tiểu thư bạn trai. Ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta liền để Lâm Vãn Tình vung ngươi. Ngươi, Hạ Minh cũng là một trận tức giận, nhưng là đi hắn lại cầm Giang Lai không có cái gì biện pháp.